Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Tam dùng sức đẩy Cốc Hoành Thái ra. Hắn nghi ngờ Cốc Hoành Thái cũng không có thật sự uống say. Rốt cuộc có rất ít người uống say còn nhớ thương mượn bạc. 2000 lượng bạc, Cốc Hoành Thái ăn uống thật đúng là không nhỏ. Mua thọ lễ gì? Bạc này có thể mua một bộ quan tài tốt nhất, vừa lúc cất tên ngu xuẩn này vào trong đó. Đầu Cốc Hoành Thái ngã xuống bàn, đánh nghiêng mấy cái đờ ứa, cả người cũng theo ghế dựa đi xuống, trực tiếp trượt xuống chân bàn. Chỉ khoảng nửa khắc liền vang lên tiếng ngáy như sấm, thoạt nhìn cũng không giống như là giả say. Du Tam nói thầm, đắc tội Nhu gia huyện chúa, người ta là huyện chúa. Ngươi chính là tiểu cử nhân, khó trách muốn chỉnh C, H, E, T ngươi. Du Tam tháng 9 liền tới kinh thành, lại đánh vào vòng con cháu huân quý. Tự nhiên nghe qua đại danh Nhu gia huyện chúa, nhưng Trình Khanh đã đắc tội Nhu gia huyện chúa khi nào? Trình Khanh vừa mới đến kinh thành, mà đám người Cốc Hoành Thái đã sớm tại trước khi Trình Khanh lên kinh liền thả ra tiếng gió muốn đuổi người. Trên thời gian không khớp, không đúng, Trình Khanh trước kia đã từng tới kinh thành một chuyến, chuyển quan cữu của Trình Dung huyện chúa trở về. Trình Khanh cũng thật lợi hại, chuyện đã hơn một năm trước, Nhu gia huyện chúa còn nhớ thương trả thù, Trình Khanh đã đắc tội đối phương tàn nhẫn nha. Du Tam không biết nghĩ tới cái gì, lại giơ tay kéo Cốc Hoành Thái từ dưới bàn ra tới. Nhẹ nhàng chụp đánh mặt Cốc Hoành Thái. Cốc huynh trước đừng ngủ. Ngươi nói cho ta, ngươi có thể đem ta đi đến yến tiệc sinh nhật Nhu gia huyện chúa hay không? Cốc Hoành Thái tiếng ngáy như sấm. Du Tam không tin ta. Có thể hay không? Ngươi cho câu trả lời chắc chắn. Còn không phải là 2000 lượng bạc sao? Ngươi và ta là huynh đệ một hồi. Bạc này ta không cho ngươi mượn. Ta còn là người sao? Tiếng ngáy của Cốc Hoành Thái vẫn không ngừng. Thôi được, thứ này đã say thật. Du Tam ghét bỏ ném Cốc Hoành Thái xuống. Trình Khanh còn nói hắn đoạn tụ. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu chính mình thật sự đoạn tụ, thấy một phòng nhi lang trẻ tuổi say khướt, giờ phút này đã sớm ngo ngoe dục dịch đi. Phi, căn bản không có. Du Tam không chỉ có không có động tâm, ngược lại còn thập phần ghét bỏ đám ma men trong phòng này. Tiêu hơn 200 lượng bạc hỏi ra được tin tức, làm Du Tam không khỏi mở ra cân nhắc. Đêm đã khuya, trong phủ công chúa, Nhu gia dỡ châu thoa xuống. Một tỷ nữ cầm lược gỗ thông đầu cho Nhu gia. Thông đủ 100 cái, tỷ nữ mới lui ra. Có một tỷ nữ khác quỳ trên mặt đất nhẹ giọng hồi bẩm hết thảy phát sinh ở quốc tử giám hôm nay. Cốc Hoành Thái, đó là ai? Nhu gia nghe xong lại có thể chỉ có một phản ứng này. Tỷ nữ không khỏi ở trong lòng châm nến thay Cốc Hoành Thái. Cốc tiểu bá gia mỗi năm đều đưa lễ sinh nhật cho huyện chúa. Không nghĩ tới huyện chúa không nhớ được người này. Tỷ nữ không khỏi nhắc nhở vài câu. Nói đến lễ vật sinh nhật Cốc Hoành Thái tặng năm trước, Nhu gia mới có ấn tượng là hắn nha, một tên ngu ngốc. Nhu gia nhớ tới lễ sinh nhật mà Cốc Hoành Thái đưa, liền nhớ ra hắn là ai. Tiểu nhi tử Tĩnh Ninh bá gia, không có bản lĩnh gì, đã sắp 20 tuổi vẫn còn ở quốc tử giám. Tĩnh Ninh bá cũng không nói tìm sai sự cho hắn. Nhu gia không cho rằng Cốc Hoành Thái có bản lĩnh đá đi Trình Khanh. Tuy rằng Nhu gia không thích Trình Khanh, cũng phải thừa nhận Trình Khanh chỉ sợ đích xác có chút bản lĩnh. Nếu không sẽ không được Tiêu Vân Đình coi trọng. Tỷ nữ cũng phụ họa làm thấp đi Cốc Hoành Thái vài câu. Nhu gia không có nhẫn nại. Được rồi, Cốc Hoành Thái là cái đồ không có đầu óc. Chuyện này để người khác đi làm đi. Còn thừa 2 ngày, ta nhất định phải làm Trình Khanh bị đuổi ra khỏi quốc tử giám. Buộc hắn tới cầu xin ta. Nhu gia nghĩ thầm, còn có mấy ngày nữa chính là yến tiệc sinh nhật 18 tuổi của chính mình. Mỗi năm ngày này, mẫu thân Phúc Trinh công chúa đều sẽ vì nàng tổ chức yến hội náo nhiệt. Mùa đông khắc nghiệt là thời tiết hoa mai nở rộ. Yến hội sinh nhật của nàng chính là lấy danh nghĩa hội thưởng mai, mỗi năm một lần của phủ công chúa ở kinh thành danh khí rất lớn. Nhóm quan lớn hiển quý đều lấy việc thu được thiệp hội thưởng mai của phủ công chúa làm vinh dự. Nói là thưởng mai, sao có thể ngây ngốc chỉ thưởng mai được. Không thiếu được muốn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đưa cho nhu gia huyện chúa vai chính của hội thưởng mai. Có khi hoàng đế nổi hứng thú, cũng sẽ di giá đến phủ công chúa. Dù hoàng đế không tới, các hoàng tử cũng sẽ đến. Đặc biệt là mấy năm gần đây, nhu gia dần dần trưởng thành. Các hoàng tử có tâm tư khác, vậy sẽ càng không vắng họp hội thưởng mai. Ai không nghĩ lấy lòng Phúc Trinh trưởng công chúa, lấy lòng nhu gia, chính là lấy lòng Phúc Trinh trưởng công chúa. Nhu gia không thích đám người vây quanh nàng, ở trong lòng nàng chỉ có Đình biểu ca, nhưng Đình biểu ca mỗi năm đều sẽ đưa lễ vật sinh nhật quý trọng. Mỗi năm lại đều không có tới phủ công chúa, nhất định là Đình biểu ca đã nhận ra mẫu thân phản đối. Ở trong tiệc sinh nhật, nàng phải làm quyền quý kinh thành rõ, đến lúc đó, mẫu thân dù muốn gả nàng cho hoàng tử nào cũng không được. Các hoàng tử trong lén lút như thế nào không nói, trước mặt mọi người lại rất muốn mặt. Nhu gia trước kia muốn thu thập Trình Khanh, hiện tại cũng không thay đổi chủ ý, nhu gia hiện tại nghĩ thu thập Trình Khanh trước. Sau lại thi ân cho Trình Khanh, mời Tiêu Vân Đình đến yến tiệc sinh nhật như thế nào? Chuyện này liền phải giao cho Trình Khanh đi làm. Nếu Trình Khanh có thể làm tốt việc này, nhu gia liền xóa bỏ toàn bộ mạo phạm của người này đối với nàng. Nếu làm không xong, đuổi ra khỏi quốc tử giám sẽ chỉ là bước đầu tiên. Thật cho rằng thi hương chúng giải nguyên liền vô địch sao? Ngay cả chúng trạng nguyên cũng phải nhìn xem hoàng đế cứu cứu có trọng dụng hay không. Nhu gia cũng không tin chính mình không thu phục được Trình Khanh. Phủ thượng thư, Trình Lục lão gia đêm nay không có xã giao, khó được cùng người nhà ngồi ăn cơm. Trên bàn cơm, Trình Lục lão gia thực quan tâm tình huống Trình Khuê ở quốc tử giám. Hỏi hắn đã đi được một đoạn thời gian, có thích ứng hay không? Trình Khuê nói hết thảy đều tốt, rốt cuộc vẫn không nhịn được nói lên tao ngộ của Trình Khanh ở quốc tử giám. Trình Lục lão gia nhàn nhạt nói, thiếu niên khí phách tranh chấp không phải chuyện lớn. Nếu bản thân Trình Khanh không giải quyết được, hắn sẽ đến hướng ta xin giúp đỡ. Lục thúc ra đây là đang tức giận sao? Trình Khuê đoán như vậy. Rốt cuộc Trình Khanh đã tới kinh thành được 3 ngày, không ở phủ thượng thư cũng thôi đi, bản thân cũng không có ghé thăm phủ thượng thư. Tuy sai người đưa không ít đặc sản Nam Nghi lại đây, nhưng Lục thúc gia thân là quan lớn, nơi nào sẽ để ý quà tặng. Trình Khanh chuyện này làm quá thất lễ. Lấy hiểu biết của Trình Khuê đối với Trình Khanh, đây thật không giống chuyện mà Trình Khanh sẽ làm. Trình Khuê mẫn cảm nhận ra, Trình Khanh cùng phủ thượng thư bên này đã từng phát sinh chuyện gì đó. Trình Khanh đối với Lục thúc gia sinh ra hiềm khích, nhưng Trình Khanh có thể có hiềm khích gì với Lục thúc gia? Ngoại trừ lần đỡ linh bài dung cô trước đó, Trình Khanh cũng chưa từng gặp qua Lục thúc gia. Trình Khuê cảm thấy chính mình giống như bắt được cái gì đó. Tần thị gắp đồ ăn cho Trình Khuê, đối với Trình Khanh thực quan tâm. Hai tử kia ngày xưa đều ở Nam Nghi, còn chưa có vào kinh sao lại đắc tội với con cháu huân quý quốc tử giám được. Lão gia, ngài cần phải quan tâm con cháu huân quý và Khuê ca. Khanh ca bọn họ không đi chung một đường, nếu thật xấu tiền đồ của Khanh ca, trưởng bối trong phủ người ta chỉ đứng ra bồi tội, nói hài tử nhà mình tuổi trẻ không hiểu chuyện. Lão gia ngài cũng không tiện thật sự kêu đánh kêu gờ. Y, ế, c đối với bọn họ, vẫn nên sớm can thiệp một chút thì tốt hơn. Cách chương.